Tinh giới, chương 563, Chu Giao chọn dệt tin tức, góc truyện audio.com, Lâm Thiên cười khổ nói, Thanh Vân, ngươi đừng xem ta, các ngươi trong lòng đều đã muốn có tự mình nói, nhưng là ta cũng là còn không có, các ngươi kiên trì các ngươi đạo là được, kiên trì tự mình đạo liền sẽ không ở đại đạo khôn cùng chung bị lạc phương hướng, có lẽ có một ngày, các ngươi hội phát hiện thủ lộ đồng quy là được. Đại đạo khôn cùng kiên trì tự mình đạo. Thanh Vân đám người trước mắt sáng ngời, vừa mới tranh luận dựng lên kích động sắc biến mất không thấy. Ha ha, không sai, kiên trì tự mình đạo là tốt rồi, lão đệ, ngươi này một phen nói, nhưng là làm cho chúng ta được lợi vô cùng a. Ngươi tuy rằng còn không có bắt đầu đại đạo, nhưng là so với chúng ta còn muốn hiểu được có a. Tử Vạn cười to nói. Thù lộ đồng quy, lão đệ tuy rằng không biết ngươi nói đây là không phải thật sự, nhưng là ít nhất làm cho chúng ta cảm giác tiền đồ đó là một mảnh quang minh, đi ở đại đạo chi đồ kỳ thật sợ nhất là bị lạc phương hướng cuối cùng hóa thành đại đạo phía trên bụi bẩm. Thanh Vân cười nói, ta tùy tiện nói, các ngươi nhưng đừng thật sao. Lâm Thiên nói, đối với nói, hắn trong lòng có cái dám nói a kia hai câu thật đúng là hắn tùy tiện loạn xả. Lâm Thiên, ngươi làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Chu Diệu nói, lúc trước Lâm Thiên giết chết Thiên Tà Tôn giả cũng không có làm cho Chu Diệu cảm thấy bội phục, bởi vì kia đối với hắn mà nói, là phi thường sự tình đơn giản thôi, huống hồ, Lâm Thiên trong tay nhưng là có Chu Thần Kiếm đâu, đại bộ phận công lao, là kia Chu Thần Kiếm không phải Lâm Thiên, nhưng là hai câu này nói, cũng là làm cho Chu Diệu cảm thấy kinh ngạc, đại đạo chi đồ, mộ tính trọng yếu phi thường, Lâm Thiên mấy câu nói đó, làm cho hắn có một loại cảm giác, Lâm Thiên chung có một ngày, hội đi ở bọn họ nhóm người này người đằng trước. Ha ha, hôm nay cao hứng, nếu không, mọi người cùng nhau uống vài chén đi, ta đề nghị từ Chu huynh cung cấp thanh tuyền tửu tửu, Lâm lão đệ cung cấp vạn quả tửu, chúng ta không say không ngớt. Thanh Vân hắc hắc cười nói, Lâm Thiên cùng Chu Diệu đồng thời đảo cặp mắt trắng dã. Thanh Vân huynh, cho dù cho ngươi một vạn bình thanh tuyền tửu, ngươi cũng uống không say đi. Chu Diệu nói, khụ khụ, của ta ý tứ chính là cho các ngươi không cần keo kiệt nhiều hơn xuất ra một ít đến. Thanh Vân nói, như vậy đi, chúng ta nơi này tổng cộng 8 người, Chu huynh, ngươi 8 bình thanh tuyền tửu, Lâm lão đệ, ngươi xuất ra 8 bình vạn quả tửu không có vấn đề đi. Chu Diệu cười khổ nói, bát bình đổ vẫn là lấy ra đến, bất quá ngươi là không phải biết ta không gian giới chỉ còn có bao nhiêu. Này 8 bình nhất lấy ra nữa, ta kia không gian giới chỉ bên trong cũng không mấy bình. Chu huynh, ngươi cùng ta nhóm bất đồng a, ngươi theo phụ thân ngươi nơi đó, còn không phải muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Thanh Vân nói, cha ta hắn hiện tại là một lòng một dạ nhào vào như thế nào cho ta muội muội đề cao tu vi bên trên cũng không có bao nhiêu thời gian để ý ta. Chu Diệu nói, hắn tuy rằng là thần hoàng cao cấp nhất cao thủ, nhưng là ở Chu Hạo trước mặt lại chính là một thành thành thật thật đứa nhỏ, đối với Chu Hạo, hắn là lòng tràn đầy kính sợ, thật là có điểm không dám tùy tùy tiện liền phải đi tìm Chu Hạo muốn rượu uống. Lần đó bảo vật trao đổi đại hội là chính sự, cho nên hắn tài năng muốn tới nhiều như vậy, bỏ lần đó bảo vật trao đổi đại hội dùng điệu, hắn không gian giới chỉ bên trong cũng thật sự là không mấy bình. Người muội muội là kêu Chu Nhược Hàm đi, nàng. Góc truyện audio.com, mới trước đây ta còn gặp qua nàng, sau lại là tốt rồi nhiều năm không có gặp qua. Tử Vạn nói, hắn tuy rằng là thần hoàng cấp cao thủ, nhưng là đối với Chu Nhược Hàm đi hạ giới nay lại nhớ tới thần giới tin tức vẫn là không biết. Ha ha, nàng cấp tự mình sửa lại một cái tên, nay kêu Chu Giao. Chu Diệu nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái nói, nàng tu vi rất thấp, những năm gần đây phụ thân đại nhân vẫn làm cho nàng bế quan tới. Đột nhiên Chu Diệu thân hình chấn động, các vị, phụ thân đại nhân vừa mới truyền âm làm cho ta tuyên bố một tin tức. Cái gì tin tức, Thanh Vân bọn họ cực có hứng thú hỏi, Lâm Thiên cũng là trong lòng căng thẳng, thẳng cảm giác tin tức này với hắn mà nói sẽ không là cái gì chuyện tốt. Cha ta nên vì ta muội muội chọn rể. Chu Diệu trầm giọng nói, Lâm Thiên biến sắc nháy mắt liền khôi phục bình thường, quả nhiên, này tin tức vẫn là phát ra rồi, Lâm Thiên trong lòng sớm đã có này chuẩn bị tâm lý, cho nên mới có thể làm đến chính là thuần biến sắc một chút liền khôi phục lại. Cái gì, Thanh Vân bọn họ đều là chấn kinh rồi, chung quanh này vây quanh vô số người, một đám đều cảm giác đầu có chút loạn loạn, Chu Hạo thần tôn nữ nhi Chu gia hòn ngọc quý trên tay cư nhiên muốn vời tế. Hoàng đế nữ nhi cũng không sầu gả thần tôn nữ nhi, vậy lại càng không dùng nói, như thế nào hội còn cần làm ra chiêu tế chuyện như vậy đâu. Những người đó nội tâm phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng là lập tức bọn họ liền nhận thức đến, nói ra này tin tức nhưng là Chu Hạo con lớn nhất Chu Nhược Hàm đại ca Chu Diệu. Chu Diệu căn bản không có khả năng lấy tự mình muội muội khai như vậy vui đùa, cũng không dám khai như vậy vui đùa. Chu huynh, này, lệnh tôn như thế nào hội? Thanh Vân nói, hắn trong lời nói chưa nói xong, nhưng là Chu Diệu biết Thanh Vân ý tứ, lấy Chu gia quyền thế, Chu Nhược Hàm lựa chọn tự mình thích người là tốt rồi, làm gì muốn làm ra chiêu này tế sự tình đến. Giống đám hỏi như vậy sự tình, thần giới bên trong mặc dù có, nhưng là đó là đối với bình thường gia tộc mà nói, đối với Chu gia có như vậy tất yếu sao? Phụ thân ý không phải ta có thể lung tung đoán, ngày định ở tại 10 vạn năm sau hôm nay, phàm thần giới bên trong tuổi tác ở 1 ức tuổi lấy hạ nhân loại đều có thể tham gia. Chu Diệu nói, 1 ức tuổi, ha ha, xem ra chúng ta là không cơ hội, chúng ta đều sống mấy chục cái 1 ức tuổi. Thanh Vân cười to nói, bất quá Lâm lão đệ, ngươi có hy vọng à? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun Lâm Thiên có phải hay không có hy vọng hiện tại ngôn chi thượng sớm, bởi vì phụ thân ngôn, nếu là có được mặt khác nữ nhân còn muốn cưới ta muội muội trong lời nói, cần có thần hoàng cấp tu vi. Chu Diệu nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái nói. Lâm Thiên cười khổ một chút, quả nhiên, điều kiện này là hơn nữa. Chu huynh, ngươi không hay nói giỡn đi, 1 ức năm trong vòng đạt tới thần hoàng cấp. Tử Vạn nói, này khác thần hoàng cấp cao thủ, cũng là bất khả tư nghị lắc lắc đầu, bọn họ đạt tới thần hoàng cấp tu vi, trong đó ngắn nhất cũng là tìm hơn 30 ức năm thời gian, 1 ức năm có thể đạt thần quân cấp tu vi đều xem như không sai. Đối với có chút người đến nói, vẫn là có khả năng. Chu Diệu nói, Thanh Vân cùng Tử Vạn mong Lâm Thiên liếc mắt một cái, nhớ tới ngày đó ở cửu cung quảng trường kia chàng lâu đỉnh Lâm Thiên cùng Chu Diệu nói qua trong lời nói, trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ sắc chiêu này tế tuy là minh nếu đối toàn bộ thần giới tuổi ở 1 ức lấy hạ nhân. Góc truyện audio.com, phát ra, nhưng là trên thực tế, lại chính là đối Lâm Thiên một người phát ra thôi. Đến, mọi người uống rượu. Lâm Thiên vung tay lên, hắn còn có chung quanh vài vị thần hoàng trước mặt đều là hơn 2 bình rượu, một trong số đó là thanh tuyền tửu, mà một loại khác tự nhiên là vạn quả tửu. Ngô, lão đệ, ngươi cái này không phúc hậu a, ngươi có thanh tuyền tửu trước kia cư nhiên không lấy ra nữa. Thanh Vân trừng mắt nói, Thanh Vân lão quỷ ta cũng vậy uống thanh tuyền tửu cảm thấy hoàn hảo, mới tìm ta lão sư muốn một ít. Lâm Thiên nói, mọi người uống rượu. Tuy rằng sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày, nhưng là tự mình nữ nhân, lại bị toàn bộ thần giới chiêu tế, Lâm Thiên trong lòng vẫn là có vài phần không thoải mái. Hảo, uống rượu, Tử Vạn nói, Lâm Thiên vô dụng chén rượu, trực tiếp cầm lấy bình rượu liền cấp tự mình quán một ngụm, hắn vốn tưởng rằng tự mình có thể làm đến không sao cả, nhưng là chuyện tới trước mắt thời điểm, trong lòng lại vẫn là. Mẹ nó, người nào tên dám cùng ta tranh, đại gia đến lúc đó nhất định đánh gãy hắn chân. Lâm Thiên trong lòng hung hăng mắng. 2 bình uống rượu hoàn, Lâm Thiên tâm tĩnh rất nhiều, sự tình vốn là ở đoán trước chung, hơn nữa chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra Chu Giao vẫn là sẽ không bị người khác cấp đoạt đi, cho nên, buồn bực về buồn bực nhưng là lại còn không về phần làm cho Lâm Thiên vẫn rối rắm đi xuống. Lâm Thiên, người tự mình đi Thanh Long Thành đi ta còn có một chút sự tình. Lâm Thiên cùng Tử Vạn còn có Thanh Vân phân biệt Chu Diệu nói. Lâm Thiên gật gật đầu. Hảo, 100 năm đã qua, là thời điểm đi tiếp Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ, ở Thanh Long Thành trong lời nói, Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ tu vi tăng lên tốc độ cũng sẽ không có có Chu Hạo toàn lực giúp đỡ Chu Giao tăng lên mau, liền thân phận mà nói, các nàng mấy nữ đã muốn là so với Chu Giao kém rất nhiều, nếu là tu vi cũng kém trong lời nói, chỉ sợ các nàng tương lai cùng Chu Giao cùng một chỗ đều đã không được tự nhiên. Nếu là dùng phi theo Tự Do Thành đến Thanh Long Thành, lấy Lâm Thiên hiện tại tu vi, phỏng chừng cũng cần 4-5 ngàn năm thời gian, nhưng là thừa truyền tống trận trong lời nói, ngắn ngủn 10 đến giây là có thể theo Thanh Long Thành truyền tống trận đi ra, Lâm Thiên trong lòng đều cũng có chút cảm thán, này truyền tống trận thật đúng là một cái thứ tốt a, đáng tiếc thần giới bên trong truyền tống trận rất thưa thớt bằng không liền càng thêm phương tiện. Chu Nhược Hàm đại tiểu thư cư nhiên chọn rể, Vương huynh, ngươi đến lúc đó đi tham gia sao? Lâm Thiên vừa ra truyền tống trận, liền nghe được nói như vậy ngữ. Đi, đương nhiên đi tuy rằng ta tu vi chính là thần tướng cấp nhưng là có lẽ Chu Nhược Hàm đại tiểu thư liền coi trọng ta đâu. Kia Vương huynh nói, ha ha đó là Vương huynh tuấn tú lịch sự, ngắn ngủn ngàn vạn năm liền đạt tới thần tướng cấp tu vi thật là có khả năng được đến Chu Nhược Hàm đại tiểu thư phương tâm. Lâm Thiên lạnh lùng quét kia 2 vị này liếc mắt một cái, bất quá cũng là không có đưa bọn họ giết chết, hắn trong lòng rõ ràng, Chu Hạo kia tin tức phát ra đi, thần giới đối Chu Giao cố ý chỉ sợ sẽ không hạ cho ngàn ức nhiều, hắn cho dù muốn giết cũng là sát vô cùng. Kia 2 vị này bị Lâm Thiên tảo liếc mắt một cái thẳng cảm giác giống như bị người một chậu nước đá từ đỉnh đầu đổ xuống, đợi cho Lâm Thiên đi xa, 2 người lại qua một hồi lâu nhi mới khôi phục lại đây. Vương huynh, nếu người này cũng là muốn... Góc truyện audio.com, tham gia trong lời nói, chúng ta chỉ sợ là không có một chút hy vọng. hẳn là không thể nào, người này khẳng định có thần quân cấp tu vi, tuổi tác khả năng vượt qua một ức tuổi, hắn có thể là không thể tham gia, kết quả ghen tị chúng ta, đối chính là như vậy. Kia Vương huynh nói, Vương huynh cao kiến, bất quá chúng ta vẫn là chạy nhanh đổi một chỗ đi. Người nọ nói xong, chạy nhanh cùng kia cái gì Vương huynh bay đi. Lâm Thiên tiến vào Thanh Long Thành, giống như hoãn thật tật về phía Thanh Long Thành Long Đầu phương hướng mà đi, chỉ chốc lát sau, liền đã muốn là tới nội thành ở ngoài. Phu quân, Thạch Huyền Hiên mấy nữ, đã sớm ở bên trong thành cửa thành chỗ chờ, thấy được Lâm Thiên đã đến, vội vàng một đám đầu lại đây. Cách chương.